Nếu em là vampire, anh còn yêu em không? Chương 21, trở thành tay sai. Góc truyện audio.com. Giờ học trôi qua được một nửa. Trong khi cả lớp ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe cô giảng bài trên bục thì lại xuất hiện một con người nào đó ngồi ở cuối góc lớp thất thần nhìn đâu đó. À thì ra là nhìn một bạn nữ ở dãy kế bên tranh mình mấy bàn. Không biết Kenneth đang nghĩ gì mà cả người có chút căng thẳng. Đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác sau đó lại hồi tưởng về vụ việc tối qua. Con người đó, cái ôm đó thật là... Kenneth chợt ôm đầu nhăn mặt tự trách bản thân tại sao lại có hành động mất tự chủ đến như thế. Cái ôm đó lại cứ hiện rõ trong đầu cậu. Nó cứ quanh quẩn mãi không thôi. Văng vẳng đâu đó toàn bộ câu nói của cậu hôm qua. À cậu không thể chịu nổi nữa rồi. Hai tay bỗng nắm chặt đập mạnh xuống bàn cái dâm. Giáo viên và cả lớp đang đắm chìm trong yên tĩnh thì bị một tiếng động này làm cho giật mình. Hốt hoảng quay xuống chỗ vừa phát ra âm thanh đáng sợ đó. Kenneth giờ mới ý thức được rằng mình vẫn còn đang trong lớp học. Bị những ánh mắt khó hiểu đang tập trung vào mình, cảm giác mất mặt trào lên đến đỉnh điểm nhưng vẫn làm bộ mặt lạnh nhạt cùng hờ hững như chưa có. Chuyện gì xảy ra? Giáo viên lo lắng hỏi cậu. Kenneth, em không khỏe ở đâu à, chỉ là có con kiến bò trên bàn nên em lỡ tay thôi. Một câu trả lời có chút không thuyết phục, toàn bộ vẫn bắt buộc quay lên nghe giảng. Margaret khinh bỉ nhìn cậu với vẻ không bình thường. Bỗng như có thần giao cách cảm, Kenneth bất ngờ nhìn sang bắt gặp ánh mắt của ai đó. Thời gian như ngừng đọng, bốn con mắt giao nhau chỉ chưa đầy 5 giây nhưng như hàng ngàn thế kỷ vậy. Trong lòng Kenneth lại dấy lên một cảm giác quen thuộc nhưng không hiểu cảm giác đó là gì. Trái tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, không ngờ đôi mắt xanh đó lại đẹp đến như thế, nhưng lý trí lại kéo cậu trở về thực tại, thức tỉnh bản chất con người cậu, bao nhiêu cảm xúc nãy giờ bỗng vụt tắt, lạnh nhạt liếc Margaret một cái rồi quay đi, Margaret cũng không thèm bận tâm chỉ hừ nhẹ một tiếng, can, tin đông đúc, Margaret và Hillary đi đến đâu đều bị dòm ngó và bàn tán. Tại sao ư? Tại vì xuất hiện hai con người mà ám bám theo sau. Hillary nửa bất an nửa vui mừng chỉ biết huých huých eo ma nữ bên cạnh đang mím môi phẫn nộ. Bỗng cô dừng bước khó chịu quay lại, ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai nhưng lạnh tanh kia, nghiến răng nói, cậu làm ơn đừng gây thị phi cho tôi nữa. Tôi không hề, vậy thì tránh xa tôi ra đi. Không, tại sao? Kenneth liếc nhìn hai con người ngoài cuộc đang hóng hớt, bất giác Hillary và Neil không hẹn cùng quay ngoắt đi chỗ khác. Không ngờ họ lại quay về phía đối phương. Kenneth thì thầm vào tai Margaret, hơi ấm phả xuống gáy bất chợt người cô run run, tai không tự chủ mà đỏ ửng. Cả người cô lúc này chỉ có gói gọn trong bốn chữ tim đập chân run. Không theo dõi cậu thì sao mà biết cậu có giữ lời hay không? Margaret cảm thấy mất tự nhiên, đẩy người Kenneth ra xa, tôi không phải là loại người hứa không giữ lời, thật sao, ai mà biết một lúc nào đó cậu không giữ miệng, vậy thì tôi không phải là ma, hụ, là người nữa, nhưng, đầu Margaret bất chợt lóe lên một tia tinh nghịch nhưng Kenneth lại cảm thấy bất an. Cậu nhíu nhíu mày, tôi cảm thấy khát nước, liên quan gì đến tôi à, nhỡ đâu trong cơn khát. Tôi lại buột miệng nói ra thì, uống gì, chưa kịp nói hết câu đã bị cậu tranh mất, hưởng thụ cái nỗi lo sợ của tên đáng ghét này cô càng thấy sảng khoái. Cô cầm khay chưa lấy cơm của Hillary và của mình đưa vào tay Kenneth. Bổ sung thêm, tôi chưa kịp ăn, nhờ cậu, hai cốc nước lọc nhé. Cảm ơn nhiều, cô cười tâu toét, lần đầu tiên thấy cô thoải mái với mình như vậy. Trong lòng ai đó có chút rung rinh nhưng lại chớm tắt. Chỉ hừ lạnh, bất đắc dĩ đi đến quầy cơm. Neil, Hillary cùng đồng loạt con người trong căn, tin đều sững người như không thể tin nổi cảnh tượng này. Hillary vội vàng định chạy đến lấy lại khay cơm nhưng bị Margaret kéo lại. Cô trách, cậu có phải bị điên rồi không? Sao lại, nhưng sao cậu ấy, không thể nói nên lời nữa. Đầu óc cô bạn giờ rối như tơ vò, còn Margaret chỉ mỉm cười vui vẻ, nhún nhún vai tỏ ra mình vô tội. Kenneth, cậu có phải là Kenneth của mình không đấy? Người ngoài cuộc nêu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa đi theo vừa lẩm bẩm hỏi con người mặt lạnh tanh cầm ba khay cơm như không có chuyện lạ xảy ra. Tôi không phải của cậu. Cậu đang làm cái gì đây? Tại sao, khay cơm, cậu bạn nào đó vẫn tỉnh bơ? Có chuyện gì to tát sao? Cũng chỉ là ba khay cơm. Giúp bạn bè là chuyện bình thường. Có cần mình lấy giúp cơm cho cậu không? Nêu giật mình sau đó thì vui mừng gật gật đầu liên hồi nhưng lại bị liếc một trận. Kenneth độc ác phun ra ba từ lạnh lẽo. Nằm mơ đi, trái tim bé bỏng của Nêu đã bị tảng băng kia bóp nát trong đau đớn. Cậu bắt đầu nhập vai, một tay đặt lên ngực trái bộ mặt đáng thương. Ôi, trái tim tôi đau quá. Kenneth làm bộ mặt chán ghét, xua đuổi, cậu biến đi. Chấm chấm, khay đựng cơm lạnh nhạt hạ xuống bàn không mạnh cũng không nhẹ. Margaret ngồi bàn ăn mím môi cố nén cười nhìn công tử kiêu ngạo đang đặt khay cơm trước mặt mình. Không nói không rằng cầm đũa lên chuẩn bị ăn, công tử nào đó nhíu mày khó chịu. Hận không thể thịt chết người con gái đối diện. Hillary đang cảm thấy lo sợ cho Margaret thì một khay cơm đặt trước mặt. Cô ngước lên nhìn, nụ cười ấy như làm tan chảy cả tim cô. Trái tim cũng rộn ràng vì nụ cười đó. Trong vô thức cô không thể nào rời khỏi hình ảnh đó. Tâm trí hiện giờ đang rất rối bời. Một loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô. Đây là thực hay mơ? Là mơ, sao lại thấy chân thực như vậy? Đây có phải là một loại hạnh phúc không? Cậu ấy, trông Hillary cứ thất thần nhìn cái gì đó của mình. Cậu đưa tay lên vuốt vuốt mặt, rồi lại thấy không ổn, giả vờ ho vài tiếng. Hillary bỗng trong cơn mộng bừng tỉnh, hai má đỏ ửng, cô nhanh cúi đầu xuống. Giọng lý nhí, cảm ơn cậu, nếu nghe thấy, mỉm cười. Không có gì, Margaret thấy có gì đó bất thường, ngẩng đầu lên thì giật mình. Hillary thấy thế cũng nhìn theo thì vui trong lòng. Lần đầu tiên được ngồi ăn cùng với cậu ấy. Đó phải chăng cũng là một loại hạnh phúc? Cô lại cúi xuống hưởng thụ tiếp cái hạnh phúc nhỏ nhoi này. Nhưng Margaret thì trái lại. Khó chịu hỏi, sao các cậu lại ở đây? Không ở đây thì ở đâu? Không phải tôi nói rồi sao? Kenneth vừa ăn vừa trả lời hờ hững. Margaret chỉ biết hừ lạnh. Cô không phục cúi xuống ăn. Nhìn thấy trong thức ăn chứa tỏi cùng với ớt đã được băm nhuyễn. Cô choáng váng, che mũi, lấy đũa cố tách chúng ra khỏi thức ăn nhưng cũng vô vọng. Không thể nào nuốt nổi mỗi cơm trắng. Cô cầm cốc nước uống ửng ực hết sạch. Kenneth một mình chứng kiến hết cảnh này thở dài trong bụng trách cô phung phí thức ăn. Thấy Hillary ăn xong cô cũng đứng dậy theo. Thấy khay cơm của cô vẫn còn đầy ắp. Hillary biết cô không ăn được tỏi. Ớt dù là một lượng nhỏ. Dù biết vậy nhưng cũng không giúp gì được cho bạn. Rất nhiều lần như vậy cô đều nhắc Margaret mua cái gì đó ăn hoặc cô đề cập mua đồ cho thì đều bị từ chối. Chỉ đáp một câu quen thuộc không sao. Càng ngày Margaret càng gầy đi. Lắm lúc còn đi đứng không vững. Hillary dấy lên một cảm giác đau lòng. Chỉ biết lắc đầu thở dài bất lực. Đang đi thì Margaret đâm phải vai một cậu học sinh. Cô bỗng loạng choạng suýt thì ngã may mà có Hillary bên cạnh đỡ cô. Cậu học sinh lịch sự xin lỗi. Thấy cô không sao thì mới bước đi. Ở xa xa một đôi mắt đang dõi theo bóng lưng nhỏ đang lảo đảo suýt ngã vì va vào người khác. Cả người định đứng lên thì thấy người bên cạnh đỡ. Vội thả lỏng người, lẩm bẩm, hậu đậu, cách chương.